Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, nhiệm vụ khẩn cấp. Napoli, Liliana bên trong biệt thự. Y theo gen mệnh lệnh, khôi phục thành nguyên bản tiểu loli hình thái Athena, đang ngồi ở trên ghế salon, mặt đầy không vui biểu tình. Tạp chí trùng, nàng thật sự là không nghĩ tới. Thân là thí thần giả gen, vậy mà sẽ làm ra như thể vô sỉ động tác. Cũng không có nghĩ tới cái này nam nhân lại sẽ lấy loại này vô sỉ cách thức uy hiếp chính mình. Nếu như không phải Athena lo lắng cho mình quẫn thái bị người nhìn, nàng mới sẽ không đáp ứng gen kia vô lễ yêu cầu. Tê, cái mông thật là đau. Athena kia ba không trên mặt, lộ ra bực tức ánh mắt, liền vội vàng đứng đắn nguy ngồi. Không dám lộn xộn, gen đại nhân, Athena đây là. Lúc này, trong biệt thự, Liliana cùng Erika đã biết được gen xuất quan tin tức. Mỗi người chạy về, Liliana nhìn Athena này thời thần thái, chính là không nhịn được sững sờ. Nghi hoặc hướng gen hỏi, gen nghe vậy, chính là khóe miệng một phát, hướng Liliana buông tay một cái, nói, như ngươi thấy. Hiện tại Athena đã là nhà chúng ta đình thành viên. Ân, hiện nay tạm thời trước xem nàng như thành nhà chúng ta vật biểu tượng đi. Lời này vừa nói ra, coi như là Erika cái này nơi này thành thục nhất cô gái, cũng là không nhịn được khóe miệng giật một cái, mặt đầy không nói gì, đem một cái đường đường thần vương cấp không theo thần, trở thành vật biểu tượng bày ở nhà nuôi. Cũng chỉ có ngài có thể làm ra loại ý nghĩ này đi. Thật là cái tùy hứng, vương, đây. Thấy mấy vị này trên mặt cô gái kia không nói gì biểu tình. Gen tuét miệng cười một tiếng. Lại hỏi, đúng, Erika, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Gần đây Italy còn có cái gì không theo thần sao? Cũng là thời điểm, nên cho Liliana cướp lấy một cái quyền năng. Erika ngẩn ra. Trong lòng mềm mại địa phương bị xúc động một cái, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía gen. Thật là, mặc dù là một tùy hứng, vương, nhưng cũng là một ôn nhu, vương, đây. Có thể trở thành ngài kỵ sĩ. Thật là quá tốt đây. Erika hướng gen ôn nhu cười thoáng cái. Nói, ừ, có, vừa vặn Napoli phụ cận. Có truyền tới không theo thần tin tức. Tỉ mỉ tìm một chút nói. Có lẽ liền có thể tìm được. Gen gật đầu một cái. Như vậy phải không? Chúng ta đây. Chấm ngoặc kép. Đinh. Nhiệm vụ khẩn cấp kích động. Ký chủ mau trước vãng sinh cùng bất tử dị không gian. Cứu vớt không theo chi Pandora miễn phải bị Lucifer thôn phệ. Nhiệm vụ khen thưởng. Không biết. Nhiệm vụ trừng phạt. Không biết. Hệ thống kia đột ngột thanh âm vang lên. Nhượng gen chân mày chính là nhíu lại. Nhiệm vụ khẩn cấp. Cứu vớt không theo chi Pandora miễn phải bị Lucifer thôn phệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Pandora cái tên kia, hẳn không có thể so với Lucifer yếu hơn đi. Thế nào đột nhiên, sẽ bị thôn phệ? Nghĩ tới đây, gen đột nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó sắc mặt hơi đổi. Chẳng lẽ, Pandora bởi vì chính mình giết Kusanagi Goto, là trợ giúp chính mình miễn phải bị cái thế giới này đuổi. Mà đưa đến thực lực của chính mình giảm nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Nếu như là lời như vậy. Gen cặp mắt mị mị. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tại chỗ bốn vị thiếu nữ cùng với kia Athena. Nói. Xin lỗi. Ta hiện tại có việc gấp cần phải đi một chuyến sinh cùng bất tử dị không gian. Các ngươi đi trước ta thế giới đợi một hồi. Tránh cho đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn. Nói xong, gen cũng không để ý kia lâm vào ngốc lăng bên trong mấy vị thiếu nữ có phản ứng gì. Trực tiếp tay vung lên, đem mấy vị này thiếu nữ thu vào chính mình bên trong thế giới. Sau đó, gen trong miệng lại thấp giọng nhắc tới mấy câu ngôn linh, mà hậu thân ảnh chợt lóe, biến mất ở cái này Liliana trong biệt thự, sinh cùng bất tử dị không gian, mảnh này trắng xóa. Có chút tương tự với vô hạn khủng bố trong chủ thần không gian địa phương. Nơi này, Pandora lúc này chính chật vật nhìn cách đó không xa Lucifer. Sắc mặt ngưng trọng, Lucifer, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ người muốn cho cái thế giới này hủy diệt sao? Pandora mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ nguyên khí 10 phần quát lấy Lucifer. Thế mà, cách đó không xa Lucifer, chính là cười lạnh một tiếng. Loại này hài đồng giữa đùa giỡn, người cảm thấy thú vị. Người phản bội này, nếu nguyện ý điều động tất cả lực lượng, là người xâm lấn giả kia ngăn cản cái thế giới này đối với hắn đuổi. Như vậy ngươi cũng sớm nên ngờ tới. Ta sẽ bắt cái này cơ hội, đem ngươi người phản bội này thôn phệ. Hừ, Lucifer, không nên đem lại nói như vậy đường đường chính chính. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Nếu như không phải là bởi vì ta lực lượng so ngươi mạnh hơn, ngươi người này sớm liền muốn đem ta thôn phệ. Pandora mặt đầy băng hàn, trong mắt tràn đầy căm phẫn nhìn chăm chú lên trước mắt Lucifer. Nàng Pandora, chính là cái thế giới này. Từ sinh ra tới nay, trên mặt đất hiện ra, thứ nhất có được đại địa mẫu thần thần tính không theo thần. Bởi vì nàng sinh ra có chút quá mức cơ duyên xảo hợp. Lúc ấy cái này viên tinh cầu ý chí, cũng chính là cái gọi là Gaia, đang đứng ở mới vừa mới chuẩn bị manh nha. Linh trí còn không ra đời đang lúc, nàng sinh ra, bởi vì đại địa mẫu thần tương tác cùng với phù hợp. Ngay sau đó liền bị kia vô ý thức Gaia kéo đến sinh cùng bất tử dị không gian. Rồi sau đó cùng Pandora dung hợp. Cũng vì vậy, Pandora cái này vừa mới trở thành không theo thần may mắn, lại trực tiếp tấn thăng làm Gaia, loại này đẳng cấp tồn tại. Cũng tự nhiên làm theo. Siêu thoát không theo thần đẳng cấp. Tự nhiên làm theo. Lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Giống như là cái này viên tinh cầu ý chí. Mà Lucifer, chính là cùng nàng tương đương thời kỳ. Tại nàng chi không lâu sau sinh ra không theo thần. Hắn không có Pandora may mắn như vậy. Nhưng lại gắng gượng bằng vào bản thân thiên phú. Đánh vỡ cái gọi là không theo thần, gông xiềng. Thành là chân chính thần. Lĩnh ngộ pháp là, mặc dù, hắn đẳng cấp, cũng không đạt tới Gaia cấp bậc này. Nhưng cũng giống vậy nắm giữ pháp tắc tồn tại. Chỉ so với Pandora yếu mấy phần thôi. Cũng bởi vì hắn thực lực cường đại đến đây, mảnh thế giới này không cho hắn. Ngay sau đó tại thế giới khu xử hạ, Lucifer tại thế giới này không gian song song nơi, tự đi mở ra một vùng không gian. Nơi đó bị hắn xưng là địa ngục, nhưng lại bị không rõ chân tướng người xưng là bất tử cảnh giới. Hắn ở đó khi hắn nhất giới chi chủ. Nhưng tương tự cũng vì vậy, hắn tại thế giới hạn chế hạ, bản thể không thể trên địa cầu hiện ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.